Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 557, không thể tưởng tượng nổi pháp thuật tỉ thí. Talisa sau khi đi, phòng xưng tội bên trong lần nữa rơi vào yên tĩnh, nhìn Ilun thánh voi, Mayep trong lòng đột nhiên hiện ra khó mà ức chế mệt mỏi. Thở ra một hơi dài sau đó. Trực tiếp kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Chính gặp trưa đêm, đến thời gian ăn cơm điểm. Nguyệt thần điện bên trong như cũ tín đồ như lưu. Luân phiên trực dạng sang nữ tế ti cửa đã từ hậu điện đi tới. Thay thế bận làm việc ròng rã nửa đêm đồng bạn. Để cho các nàng có thời gian liền bữa ăn cũng nghỉ một chút chốc lát. Bởi vì hát niệm đảo nói, chủ trì cầu nguyện nghi thức. Loại nào đều vô cùng hao phí tâm thần, cho dù là ở nữ thần mặt trăng che chở ra trì hạ. Nữ tế ti cửa cũng không cách nào thời gian dài chịu đựng này đảm nhiệm. Buổi sáng công tác đã kết thúc, thay cả người thiếp thân liền chứa sau đó. Mayep đi ngược dòng người rời đi Nguyệt Thần Điện. Tại đại điện trước cửa hùng vĩ nấc thang đường dành cho người đi bộ chóp đỉnh dừng chân. Tắm sáng trong ánh trăng sâu hít thở sâu, nữ tế ti cửa có thể ở hậu điện dùng cơm, nhưng ngày hôm nay nàng muốn rời xa tất cả đồng bạn. Đi ra bên ngoài một người yên lặng một chút. Hey, Tyron, Illidan, ngươi làm sao tới? Đi mua sách ma pháp tới, vừa vặn đi ngang qua bên này, ngươi ăn rồi bữa trưa sao? Muốn không muốn cùng nhau? Ngươi luôn là có vô số chủng. Vừa vặn đi ngang qua, lý do. Đi thôi, cách đó không xa truyền tới thanh âm quen thuộc. Mayep theo tiếng nhìn tới, là tập sự nữ tế ti Tyron và trước đây không lâu thành làm tiên tri học nghề Illidan. Bất kỳ nhậm chức tại Nguyệt Thần Điện nữ tế ti và nghĩa vụ công. Cũng đối với vị này có màu vàng cặp mắt thanh niên anh Tuấn vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ đúng lúc tới. Trưa đêm cỡ Tyron ăn cơm trưa, bình minh tiếp nàng cùng nhau về nhà, cũng sắp so nữ tế ti cửa còn muốn quen thuộc Nguyệt Thần Điện làm tức thời gian. Mấy năm như một ngày theo đuổi nơi biểu dương ra nghị lực, để cho nữ tế ti cửa cũng không thể không làm cảm khái. Tới bớt ở về điểm này, hắn so hắn ca ca Malfurion, Stormric phải mạnh hơn. Đúng vậy. Nguyệt Thần Điện bên trong ai cũng nghe nói qua Tyron và Stormric huynh đệ câu chuyện. Bọn họ là từ nhỏ đến lớn bạn thân, sau khi lớn lên lại không thể không đối mặt bởi vì thanh xuân sợ hãi mà lặng lẽ nảy sinh tình yêu. Đối với Tyron mà nói, bỏ mặc lựa chọn cái nào, cũng ắt phải sẽ thương tổn tới một cái khác, biết bao làm người ta thổn thức. Tyron, ngươi biết không? Vào hôm nay pháp thuật trong tỉ thí, ta và Elizande tiểu thư liên thủ đánh bại Ronan đại sư. Ronan đại sư là ai? Chính là tiên tri một vị. Tiếng nói còn đang xa xa truyền tới. Nhìn vai sóng vai rời đi hai người. Mayep không nhịn được thở dài. Nàng biết mình không có tư cách thương hại chịu đủ lựa chọn khổ Tyron. Thật ra thì nàng và Tyron cũng không phải là rất quen. Cô gái này là 3 năm trước bị cao cấp nữ tế ti địch tốt na chọn nhập Nguyệt Thần Điện. Nhậm chức tập sự nữ tế ti người mới. Nhưng nàng thật rất hâm mộ Tyron. Bởi vì bất luận như thế nào, Tyron cũng có một phần hoàn chỉnh tình yêu. Mà không phải là xem mình như nhau. Chỉ có thể ở Ilun gợi ý bên trong đi lên trước vận mệnh đường. Lấy tín ngưỡng tên và người kia quen biết. Cũng là hắn. Sinh cái kế tiếp đứa nhỏ, Mayep, vẫn còn ở là gợi ý sự việc khốn khổ sao? Lúc trầm tư, một cái thanh âm ôn uyển ở bên người vang lên. Mayep xoay người nhìn về phía người tới. Là địch tốt na nữ sĩ. Surama Ilun tỉ muội sẽ lãnh tụ. Nguyệt thần điện nhất đức cao vọng trọng cao cấp nữ tế ti. Nàng tịch mịch gật đầu một cái. Không người so địch tốt na nữ sĩ càng gần sát Ilun. Đối với giải độc nữ thần mặt trăng ân điển cùng gợi ý. Vậy không người so nàng càng cái uy tín. cho nên trước kia rất sớm, làm Maiep lần đầu tiên trong giấc mộng lấy được Ilun gợi ý. Nàng liền đem chuyện này nói cho địch tốt na, gợi ý càng ngày càng rõ ràng, trong mộng ta thậm chí có thể thấy rõ hắn mặt mũi. Nghe rõ hắn nói mỗi một câu nói, hắn nói, chúng ta đứa nhỏ, đem chung yên cuộc chiến đến lúc cứu hết thầy. Maiep nói, chung yên cuộc chiến, địch tốt na nhíu mày một cái từ hối này hàm nghĩa để cho nàng không lạnh mà run. Ta cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Maiep lắc đầu một cái, nhìn quảng trường cuối tiên tri pho tượng rơi vào yên lặng. Maiep, địch tốt na cảm động lây nói, ta hiểu ngươi thống khổ. Có thể, Maiep nghi hoặc không dứt, chẳng lẽ ta nhất định phải vào một người xa lạ? Không, địch tốt na nhẹ nhàng đỡ nàng bả vai, nghiêm túc nói, Ilun chỉ ta cửa, mỗi người vận mệnh cũng nắm giữ ở trong tay của mình. Liền nàng vậy không có quyền can thiệp, nàng cũng không có đem ý nguyện cường ra đến ngươi trên mình. Chỉ là để cho ngươi quản dòm ngó liền tương lai một góc. Ngươi phải tự mình vạch trần trong đó bí ẩn. Đến lúc đó, bỏ mặc ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, nàng cũng sẽ không đối với này ngang ngược chỉ trích. Ngươi biết chưa? Maiep ánh mắt dần dần kiên định. Một hồi lâu sau nhẹ giọng và địch tốt na tạm biệt. Thì phải xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Nữ sĩ, nếu là một con đường, bất kể như thế nào, ta tổng được bước ra bước đầu tiên này, phải đi tìm hắn sao? Ừ, mặc dù ta không biết gặp mặt sau nên đối với hắn nói gì. Thánh quang ở trên cao, ta thật là không thể nào tin nổi. Bọn họ thật sự là thiên tài. Không, cả ngày mới đều không đáng lấy hình dung bọn họ thiên phú ước chừng nhìn hai lần. Là có thể hội Mỹ phỏng chế ra xa lạ pháp thuật. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Trong tiểu viện, Ronan đang thao thao bất tuyệt đối với Angma giải thích khiếp sợ của mình. Hắn cởi trần trước ngực, nằm ở một cái trên ghế nằm. Mấy tên thị nữ thì dè dặt đi hắn ngực trái bị đả thương da trái đen lên sức dược cao. Một bên Crassus cũng đúng này tràn đầy đồng cảm. Phụ họa nói, Angma, chỉ sợ cũng liền vương tử của các ngươi điện hạ vậy không cách nào so sánh Illidan thiên phú. Ở ta trong khi còn sống, chưa bao giờ gặp qua như vậy thiên tài. Angma cười một tiếng, cho dù đã sớm đối với kết quả có chút dự trù. Có thể tỉ thí quá trình hay là để cho hắn khó tin. Ban đầu, Ronan thượng năng áp chế Illidan và Elizande. Có thể theo thời gian rời đổi, hai người nhanh chóng đang chiến đấu trưởng thành, hoàn toàn không giống như là chưa bao giờ trải qua pháp thuật thực chiến học nghề. Ronan dần dần cảm thấy áp lực, không thể không nhỏ biên độ yếu bớt đối với mình hạn chế. Chuyển mới bắt đầu sử dụng một ít quy tắc ra pháp thuật. Ví dụ như thuật ẩn thân, viêm bạo thuật chờ cao thâm ma pháp tổ hợp. Làm tất cả mọi người đều lấy là Illidan cùng Elizande sắp xa suốt lúc. Nhưng xuất hiện làm người ta khiếp sợ một màn. Đi qua lúc ban đầu không thích ứng, hai người nhanh chóng tìm được biện pháp phá giải. Thành công hóa giải Ronan thế công sau đó, lấy không chớp mắt pháp thuật oanh tạc đem Ronan áp chế được gắt gao. Nếu như nói Elizande biểu hiện còn ở lẽ thường bên trong, như vậy Illidan liền xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Ở chỗ này thời gian, hắn lại có thể dùng thoáng hiện thuật chuyển tới Ronan sau lưng. Từ nhất không tưởng được phương hướng, phát ra một quả viêm bạo quả cầu lửa. Cũng chính là cái này nhớ pháp thuật, để cho khinh thường Ronan bị thương. Một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu học đồ, lại có thể thương tổn tới cao cao tại thượng truyền kỳ pháp sư. Nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Đáng sợ hơn là, Angma chưa bao giờ đã dạy Illidan cái này hai loại pháp thuật. Nói cách khác, hắn chỉ là nhìn một chút trước đây không lâu Angma cho ma pháp của hắn sách phía trên pháp thuật. Mô hình, cũng tại mới vừa trong chiến đấu thấy qua Ronan thi triển, liền nhanh chóng đem nắm giữ. Ronan nói không sai, như vậy biểu hiện đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Illidan thiên phú có 102, xem thỏa thích Azeroth lịch sử cũng không có có thể cùng chi sánh bằng người. Đối với lần này Angma chỉ có thể nói lần trước câu. Illidan không hổ là sáng hay tối chi tử, không hổ là thế giới sủng nhi, lịch sử nhân vật chính. Dược cao đi xong, băng vải vậy buộc chặt, Ronan lần nữa mặc xong quần áo, xác nhận thị nữ đã rời đi, cũng không có người bất kỳ chú ý bên này sau đó. Bội cảm tiếc rẻ nói thật, Angma, thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, người thật muốn cho hắn như chánh sử vậy, ở trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời sống uổng 10.000 năm. Lấy hắn thiên phú, nếu như thật tốt tiến hành đào tạo, nếu thời gian dài ắt phải sẽ trở thành là có 102 ma pháp đại sư. Crassus vậy nhìn về phía Angma, đang mong đợi hắn câu trả lời. Không, Angma nhưng lắc đầu một cái. Đoạn lịch sử này vẫn là sắp phát sinh. Ronan và Crassus chỉ biết là Illidan ở núi Hy Gian cuộc chiến thời gian đưa đến tác dụng. Nhưng đối với hắn tương lai không biết gì cả. Lấy hắn hai người chúng ta vượt qua hồi trước khi tới thời gian tiết điểm là bắt đầu. Không lâu sau Illidan liền sẽ dẫn Vexache lãnh đạo Naga tinh nhuệ. Đánh bại phụng quân đoàn Ly Dân mệnh lệnh nắm trong tay ngoại vực sâu lãnh chúa mã sát bên. Trong bữa, tiến tới chiếm cứ ngoại vực, thành lập y lợi đạt sấm. Giả vờ đầu hàng Kilchedon dẫn quân tấn công quân đoàn Skirt. Đối với Azeroth lịch sử mà nói, Illidan tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Huống chi, hắn còn sẽ lấy sáng hay tối chi tử, thân phận. Tại tương lai sẽ đi cứu, mà đây hết thảy mấu chốt, đều không phải là hắn thiên phú gây ra, mà là hắn ý chí cùng tâm tính. Cái này 10.000 năm tù, thậm chí còn ở chỗ này trước, vu thượng cổ trận chiến các loại trải qua, đều là hắn hướng người phản bội Illidan thay đổi không thể thiếu nhân tố. Đối với cái thế giới này mà nói, so với đem Illidan bồi dưỡng thành có 102 ma pháp đại sư, chánh sử ở giữa người phản bội cùng sáng hay tối chi tử, không thể nghi ngờ mới là hơn nữa hữu ích tồn tại. Lại là thời gian sợi duyên cớ. Được rồi, ta có thể hiểu, chỉ là có chút đáng tiếc như thế cái thiên tài. Ronan cảm khái một câu. Ronan đại sư, Crassus đại sư, trầm tư chốc lát, Angma đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nghiêm túc nhìn hai người. Thượng cổ cuộc chiến sắp đến, ta chuẩn bị hướng Ngân-Zhara thuyết minh hết thảy. Cái gì? Hai người mắt lẫn nhau nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.